Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chỉ cần gan lớn, chỗ nào đều là nhà. Chim cánh cụt quán tại vườn bách thú bắt đầu chín về sau. Nơi này cũng lục tục ngo ngoe tới không ít du khách. Tò mò nhìn loại này từ Nam Cực đại lục vượt qua nửa cái địa cầu mới đi đến Hoa Quốc chim cánh cụt. Nhóm, lay động nhoáng một cái thân thể, khiến mọi người nhịn không được cười lên. Đại đa số động vật dáng dấp đều là rất đáng yêu, khiến mọi người nhịn không được đối những này chim cánh cụt chụp ảnh. Thích ghê gớm. Trương Thiến Hy hiện tại cũng đang đứng tại chim cánh cụt quán bên cạnh đối những này chim cánh cụt chụp ảnh. Nàng rất thích những này đáng yêu tiểu gia hỏa, nhất là bọn chúng đi đường lúc lay động nhoáng một cái dáng vẻ. Ngốc manh ngốc manh. Trương Thiến Hy còn cực kỳ hiếu kỳ, những này chim cánh cụt sờ tới sờ lui sẽ là cái gì cảm giác. Thật dày lông vũ, nhìn siêu cấp bóng loáng cùng tinh tế. Tin tưởng sờ tới sờ lui cũng hẳn là rất thoải mái. Đúng lúc này, một con chim cánh cụt đột nhiên từ một cái màu trắng đen đoàn trạng vật bên trên nhảy xuống tới. Sau đó hướng phía ao nước thử linh lợi lướt qua đi. Để Trương Thiến Hy lập tức liền vui vẻ, cầm lấy điện thoại nhắm ngay cái này chim cánh cụt, liền chuẩn bị cho nó đến một chương chụp hình. Bất quá tại vừa đem điện thoại giơ lên trong nháy mắt đó, Trương Thiến Hy ánh mắt đột nhiên liền rơi đến cái kia đoàn trạng vật phía trên. Cái đoàn này trạng vật, thế nào thấy rất là lạ đâu. Sau đó một giây sau, Trương Thiến Hy nháy mắt liền kinh hô lên. Ta đi, Tiểu Bạch, nhìn xem chim cánh cụt trong quán lâm Tiểu Bạch. Trương Thiến Hy cả người lập tức liền mộng mất, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Tiểu Bạch làm sao lại xuất hiện tại chim cánh cụt quán a? Trương Thiến Hy một trận cho là mình là hoa mắt. Dù sao, cái này chim cánh cụt quán là phong bế, trừ phi chăn nuôi viên đem Tiểu Bạch bỏ vào, Tiểu Bạch làm sao có thể tiến vào được a? Nhưng chim cánh cụt quán nhân viên công tác là tuyệt đối không có khả năng đem Tiểu Bạch bỏ vào a. Cái này sẽ không là cái con rối a. Trương Thiến Hy lầm bầm một tiếng, vuốt vuốt hai mắt vừa cẩn thận nhìn sang, sau đó vừa vặn liền thấy, cái này nàng cho rằng con rối, thế mà trở mình, bốn đầu tiểu chân ngắn mà mở rộng ra, vẫn như cũ nằm ở nơi đó nằm ngáy o o. A a trời à, thật sự là Tiểu Bạch a. Trương Thiến Hy lập tức liền lộn xộn, Tiểu Bạch vì sao lại tại chim cánh cụt trong quán a? Đối lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian liền đến tấm hình. Trương Thiến Hy cảm thấy Tiểu Bạch gia hỏa này quả thực nghiêu bức hỏng, quá mạnh, nhất định phải chụp tấm hình ảnh chụp lưu niệm một chút. Mà tại lâm Tiểu Bạch trên thân cái kia chim cánh cụt từ trên thân lâm Tiểu Bạch nhảy xuống tới. Mà lâm Tiểu Bạch lại lật cái thân về sau. Rất nhanh, liền lại có những người khác cũng chú ý đến lâm Tiểu Bạch. Vừa rồi cái kia chim cánh cụt đứng trên người lâm Tiểu Bạch đem lâm Tiểu Bạch đầu chặn lại. Hiện tại nhảy xuống tới, lâm Tiểu Bạch thân thể trực tiếp tất cả đều lộ ra. Hai cái mắt đen thật to vòng, quả thực chính là tại trần trụi nói cho mọi người. Ta, Tiểu Bạch, chạy chim cánh cụt quán chơi đến rồi. Thật sự là Tiểu Bạch a. Ha ha ha, lợi hại, Tiểu Bạch làm sao lại tại chim cánh cụt trong quán đi ngủ a? Mà lại cùng những này chim cánh cụt còn rất hài hòa. Trời ạ, đột nhiên cảm giác cái này thế giới đều có điểm không đúng. Đúng đấy, vừa rồi cái kia chim cánh cụt còn dẫm trên người Tiểu Bạch đâu. Một chút cũng không sợ Tiểu Bạch. Ai đúng, các ngươi có hay không cảm thấy, Tiểu Bạch tại chim cánh cụt trong quán nằm đi ngủ một chút cũng không hài hòa. Không đúng, ta hiện tại cảm giác mặc kệ Tiểu Bạch xuất hiện tại cái gì địa phương ta đều có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, ha ha. Lần tiếp theo Tiểu Bạch không chừng liền chạy bò rắn trong quán. sau đó tới một trận rắn hùng đại chiến. Có một người quát lên về sau. Rất nhanh, tại chim cánh cụt quán bên cạnh, tất cả mọi người chú ý đến Tiểu Bạch. Chú ý đến cái này rõ ràng là một con gấu trúc, lại vẫn cứ chạy đến chim cánh cụt trong quán bên cạnh ngủ ra hòa. Tự liền lúc đầu chuẩn bị đi du khách, đang nghe bên này động tĩnh về sau lại tranh thủ thời gian chạy về tới. Ngạc nhiên hỏi thăm, Tiểu Bạch đang ở đâu? Thật chạy đến chim cánh cụt trong quán bên. Chim cánh cụt quán lập tức liền náo nhiệt, từng cái kinh ngạc nhìn ngay tại bên trong ngủ Tiểu Bạch. Không hiểu đã cảm thấy cái này một thế giới có thể là thật có chút không bình thường. Một con gấu trúc, thế mà chạy đến chim cánh cụt trong quán. Hơn nữa còn ở bên trong đường hoàng ngủ ngon. Vườn bách thú nhân viên công tác đâu? Đều mặc kệ quản tiểu gia hỏa này sao? Các du khách biểu thị mình có chút phương. Bất quá rất nhanh, nhìn xem vừa rồi con kia chim cánh cụt lại leo đến Tiểu Bạch trên thân. Sau đó thử trượt từ trên thân Tiểu Bạch tuột xuống. Các du khách lập tức liền càng khiếp sợ. Tiểu Bạch không đứng đắn vậy thì thôi. Những này chim cánh cụt là chuyện gì xảy ra con a? Gấu trúc nói thế nào cũng là một con gấu. Ngươi là một con chim cánh cụt, nhìn thấy loại này cỡ lớn ăn thịt động vật. Không nên trốn xa chừng nào tốt chừng đó sao? Làm sao còn dám hướng Tiểu Bạch trên thân bò? Hơn nữa còn coi Tiểu Bạch là thành thang trượt đồng dạng đang chơi. Cái này tâm là nên lớn bao nhiêu? Mà tại cái này chim cánh cụt lần nữa từ trên thân Lâm Tiểu Bạch tuột xuống về sau. Lâm Tiểu Bạch cũng cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hơi có như vậy một chút mà mơ mơ màng màng. Nhìn xem bên ngoài người vây xem nhóm. Lông mày lập tức vẩy một cái. Những người này làm sao cách mình gần như vậy? Sau đó một con chim cánh cụt cạc cạc từ trước mặt hắn chạy tới về sau. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Mình bây giờ còn tại chim cánh cụt trong quán ở lại đâu? Theo bản năng hướng phía chim cánh cụt quán cửa vào phương hướng nhìn thoáng qua. Cửa sắt còn thật chặt khóa lại. Nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Mình ngủ bao lâu? Cái này du khách đều tiến đến. Lưu Húc Đông bọn hắn còn không có phát hiện mình ở đây này. Lại nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia giám sát. Cái này giám sát sẽ không là xấu à? Lâm Tiểu Bạch có chút mộng. Nghĩ không rõ vấn đề này. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền không nghĩ. Nhìn xem người bên ngoài nhóm. Chậm rãi duỗi lưng một cái. Xua tan một chút buồn ngủ. Nhàn nhã lười biếng động tác. Lập tức liền để các du khách sôi trào lên. Tiểu Bạch gia hỏa này thật đúng là đem chỗ này khi nhà mình a. Trời ạ lột, cái này gấu trúc đến cùng là yêu quái gì? Đối Tiểu Bạch cái này tiêu sái sinh hoạt quả thực không biết nên nói cái gì. Nhiều bước, chỉ cần gan lớn, chỗ nào đều là nhà. Trương Thiến Hy tại trong lòng nghĩ, không chừng nào đó một ngày vườn bách thú viên trưởng tỉnh lại. Đột nhiên liền thấy một con gấu trúc nằm tại bên cạnh mình đâu. Nghĩ được như vậy, Trương Thiến Hy lập tức liền vui vẻ. Tranh thủ thời gian lại đối Tiểu Bạch đập trương duỗi người ảnh chụp. Một hồi nhân viên công tác khẳng định liền bị hấp dẫn đến đây. Đến thời điểm Tiểu Bạch khẳng định liền bị nắm chặt trở về. Đến thời điểm coi như không nhìn thấy việc vui. Mà đúng lúc này, vừa rồi từ trên thân Lâm Tiểu Bạch nhảy đi xuống con kia vẹt. Đột nhiên liền lại hướng phía Tiểu Bạch chạy tới. Lay động nhoáng một cái nhìn quả thực không nên quá manh. Bất quá, tiểu gia hỏa này muốn làm gì đâu. Các du khách lực chú ý tất cả đều tập trung vào cái này chim cánh cụt trên thân. Lâm Tiểu Bạch cũng có chút mộng. Cái này chim cánh cụt thế mà hướng phía mình lao đến. Đây là muốn làm cái gì đâu? Sau đó ngay tại Lâm Tiểu Bạch cùng các du khách ánh mắt nghi hoặc bên trong. Cái này chim cánh cụt vèo liền nhảy đến Lâm Tiểu Bạch trên cánh tay. Sau đó dẫm lên trèo lên trên. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi. Các du khách ha ha ha chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền minh bạch. mình vừa rồi vì sao lại là một cái mình biến thành Tôn Ngộ Không? Sau đó bị Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Hành Sơn Hạ Mộng. Hóa ra là gia hỏa này một mực tại mình trên thân a. Lập tức liền nổi giận. Cái này thối chim cánh cụt thật sự là một chút bức số đều không có a. Ba một bàn tay, liền đem cái này chim cánh cụt từ mình trên thân vỗ xuống đi. Cái này chim cánh cụt mặt trực tiếp cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Sau đó trên mặt đất không ngừng ma sát. Cuối cùng ba tiến vào trong nước. Qua nửa giây mới một cái hàm ngư phiên thân. Bay nhảy một chút từ trong nước chui ra ngoài. Một mặt mờ mịt lơ lửng ở trên mặt nước. Ta ở đâu? Ta là ai? Một bộ ngốc đầu Nga bộ dáng. Lập tức liền đem các du khách chọc cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.